Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 12:12. Kiều Kiều, sạch sẽ, không cần. Kiều Kiều, hỏi, cười nói, Hảo à, tại sao lại như vậy? Chuyện này không có khả năng. Đối, làm sao vậy? Nói, xin lỗi, không quan hệ, vội vàng theo sau. Đối, sắc mặt trắng bệch, hai người liếc nhau, so sánh với dưới, không thú vị. Nói, không, hết chương.